Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, cường giả đánh vỡ quy tắc. Chương 76, cường giả đánh vỡ quy tắc. Ta bây giờ rất muốn giết người. Người nào cản dừng ta liền là địch nhân của ta. Không chết không thôi. Diệp Viễn lời này là nói với Phong Nhược Tình. Hắn biết Phong Nhược Tình cũng tới. Nếu như Phong Nhược Tình xuất thủ, hắn là không có khả năng giết được Trương Hằng. Đây là một loại cảnh cáo. Không có ai đáp lại, nhưng là đây đã là một loại ngầm thừa nhận. Trương Hằng giống như là nghe được buồn cười chê cười như thế. Cười to nói, ha ha ha, giết ta, ngươi chính là đó cái gì Diệp Viễn chứ? Chỉ bằng một mình ngươi nguyên khí lục trọng, liền muốn vượt cấp giết ta. Các ngươi chủ tớ hai người thật đúng là giống nhau, không biết tự lượng sức mình a. Diệp Viễn không có biểu thị cái gì, nhàn nhạt mở miệng nói, là ngươi tự chủ trương hay là có người sai xử ngươi? Nói ra, tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Viễn cùng cái này Trương Hằng chút nào không dây dưa dễ má. Lục Nhi càng không thể nào trêu chọc đến người nào, cho nên hắn có thể không tin đối phương vô duyên vô cớ đem Lục Nhi bước đến như thế tuyệt cảnh. Trương Hằng mới vừa rồi liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Viễn. Đây càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn. Thật là chuyện tiếu lâm. Một mình ngươi nguyên khí lục trọng, cuồng không có giới hạn. Ngươi cho rằng là thông qua huyền cấp tiến giai, lại tăng lên cảnh giới, thì có vốn liếng với có uy tín địa cấp học viên hò hét. Tha cho ta không chết. Ngươi ngược lại tha cho một chút, cho ta nhìn xem một chút. Trương Hằng mặc dù kinh ngạc với Diệp Viễn tiến bộ thần tốc, nhưng là cũng không cho là hắn có thể uy hiếp được tự mình. Hắn cao hơn Diệp Viễn tam trọng tiểu cảnh giới, trung gian kém một cái bậc thang nhỏ. Thực lực như vậy chênh lệch cũng không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Truyền vào phụ đề địa chỉ trang web NAUFGE, xong xem chương mới. Trương Hằng thừa nhận Diệp Viễn là một thiên tài, nhưng là có thể đi vào đan võ học viện, cũng trở thành địa cấp học viên. Cái nào không là thiên tài trong thiên tài? Diệp Viễn thở dài, nhàn nhạt nói, cùng sao sao sao sao quả nhiên không có tiếng nói chung. Nếu ngươi không nói, ta đây liền đánh tới ngươi nói mới thôi đi. Diệp Viễn cũng không nói nhảm, giơ tay lên chính là một cái điệp lãng ba tâm trưởng. Bát trọng lãng, hừ, thứ không biết chết sống, lại dám xem thường ta, lấy đơn trưởng đối địch. Trương Hằng đương nhiên sẽ không bó tay chờ chết, hắn mất binh khí, lúc này cũng là một đôi nhục trưởng, bàn nhược trưởng. Trương Hằng giơ tay lên cũng là một cái nhất giai vũ kỹ thượng phẩm. Này bàn nhược trưởng Trương Hằng cũng xuống qua rất lớn công phu, đã luyện đến đại thành cảnh giới. Hơn nữa hắn là song trưởng đều xuất hiện, vận dụng nguyên lực tự nhiên cũng càng thêm nhiều. Trương Hằng khóe miệng vánh lên, phảng phất thấy được Diệp Viễn trọng thương hình ảnh. Ba trưởng đụng nhau, sự tình cũng không có dựa theo Trương Hằng tưởng tượng phát triển. Hắn cảm giác một cỗ to lớn lực đạo từ đối phương trong lòng bàn tay truyền tới, xuyên thấu qua song trưởng của mình trong nháy mắt truyền tới toàn thân. Phốp, Trương Hằng rên lên một tiếng, trong miệng máu tươi tuôn ra, cả người như bị đòn nghiêm trọng, bay rớt ra ngoài. Bây giờ, có thể nói sao? Diệp Viễn như cũ lạnh nhạt nói, không mang theo chút nào cảm tình. Diệp Viễn một trưởng này nén giận xuất thủ, trực tiếp chính là bát trọng lãng. Điệp lãng ba tâm trưởng bát trọng lãng, đây chính là ngay cả linh dịch nhất trọng cũng có thể giết chết trưởng pháp. Trương Hằng lại dám ngu hồ hồ đón đỡ, hắn không chết cũng không có thiên lý. Bất quá một trưởng này Diệp Viễn tận lực thu lực đạo, chẳng qua là làm Trương Hằng bị thương nặng, vì chính là hỏi ra hắn người sau lưng. Diệp Viễn về phía trước hai bước, đi tới Trương Hằng bên người, mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, bây giờ, có thể nói sao? Phốp, Trương Hằng lần nữa phun ra một búng máu. Hắn bây giờ nguyên cả cánh tay đều bị đánh gãy, nội phủ cũng là bị rất nặng thương thế. Bộ dáng vô cùng thê thảm, lại không tiến hành chữa trị. Không cần Diệp Viễn động thủ cũng không còn sống lâu nữa rồi. Nói đại gia ngươi, ha, ha ha, ngươi có bản lãnh liền giết ta. Đan võ học viện viện quy, giữa học viên không thể tàn sát lẫn nhau. Ngươi giết a, Trương Hằng trong miệng máu tươi dính đầy răng, cười thảm nói. Diệp Viễn thương hại nhìn Trương Hằng, lạnh lùng nói, viện quy chỉ là dùng để trói buộc loại người như ngươi kẻ tầm thường. Cường giả chân chính, biết đánh phá tất cả quy tắc, đến sáng tạo thuộc với quy tắc của mình. Người như ngươi, chỉ có thể vĩnh viễn cuộc sống ở người khác trong quy tắc. Thật là đáng thương, ha ha ha, chém gió thì ai mà chả nói được. Có bản lãnh, ngươi đánh vỡ quy tắc cho ta nhìn xem một chút a. Một cái nguyên khí lục trọng ra hỏa, dĩ nhiên nói xuông đánh vỡ quy tắc. Thật là buồn cười, Trương Hằng hiển nhiên không tin Diệp Viễn dám vi phạm viện quy. Bởi vì học viện trong lịch sử sở hữu vi phạm viện quy người đều bị xử tử rồi. Ngoại trừ người kia, thật sao? Ta đây bây giờ liền đánh vỡ quy tắc. Chẳng qua là, ngươi là không thấy được. Diệp Viễn lần nữa giơ bàn tay lên, nhàn nhạt nguyên lực tại hắn trong lòng bàn tay quanh quẩn. Giờ khắc này, Trương Hằng rõ ràng cảm nhận được Diệp Viễn trên người tản mát ra sát ý. Đối với Diệp Viễn tới nói, Lục Nhi là hắn người thân cận nhất một trong. Trương Hằng lại có thể đem nàng bước đến sử dụng huyền băng quy trần. Chết không có gì đáng tiếc. Diệp Viễn kiếp trước không có năng lực bảo vệ thân nhân. Đời này vốn muốn tuyệt không để thân nhân bị thương tổn. Không nghĩ tới lại gặp rồi chuyện như vậy. Diệp Viễn tự trách sau khi đã vô cùng phẫn nộ. Một trường này không chút do dự vỗ tới. Trương Hằng không bao giờ nữa hoài nghi Diệp Viễn quyết tâm. Ta nói, không nên giết ta. Ta chỉ là bị người sai xử mà thôi a. Trương Hằng rốt cuộc không chịu nổi áp lực, liền vội vàng hô lớn. Nói, bàn tay của Diệp Viễn cũng không có lấy ra. Hắn đang chờ Trương Hằng câu trả lời. Ta nói, nhưng là ngươi cần phải đáp ứng không nên giết ta. Nếu không ta dẫu có chết cũng không nói. Trương Hằng quyết tâm liều mạng, uy hiếp nói, thật sao? Vậy ngươi liền mang tới trong quan tài đi đi. Diệp Viễn thúc giục trưởng lực, cách Trương Hằng lại gần thêm một chút. Đừng xa cách ta nói. Ta nói là Lâm Thiên Thành Lâm sư huynh phân phó ta làm. Ta thật chỉ là nghe lệnh y a. Hắn là phòng tạp sự thủ tịch đệ tử. Ta không nghe hắn không được a. Diệp sư đệ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Ta nhất định giúp ngươi làm chứng Lâm Thiên Thành. Cũng không biết Trương Hằng khí lực ở đâu ra. Dĩ nhiên bò dậy ôm lấy Diệp Viễn bắp đùi. Khóc hô lên. Được, ngươi có thể đi chết. Diệp Viễn trưởng lực vừa phun. Trương Hằng luôn miệng thanh âm đều không phát ra ngoài đi ngay. Bất kể hắn có phải hay không nghe lệnh của người. Liền hướng hắn đem Lục Nhi ép thành như vậy. Cũng là chết vạn lần khó khăn từ kỳ cữu. Lâm Thiên Thành, Diệp Viễn suy nghĩ một chút, mới nhớ cái này Lâm Thiên Thành là người ra sao vậy. Hắn không nghĩ tới, lại là như vậy một tiểu nhân vật đem Lục Nhi hại thành rồi như vậy. Sớm biết như vậy, hắn hẳn sớm làm đề phòng mới được. Đang lúc này, Lục Nhi động tĩnh kinh động Diệp Viễn. Hắn vội vàng hướng Lục Nhi đi tới. Lục Nhi đã vô lực đứng lên, nàng là đang hướng về trước bò. Lục Nhi, ngươi đang làm gì? Có chuyện gì nói cho ta biết, ta đến giúp ngươi làm. Diệp Viễn một bên chạy về đằng này, một bên liền vội vàng hô. Lục Nhi như cũ từng điểm dịch chuyển về phía trước. Rốt cuộc rời đến cái viên này màu xanh hung chương trước mặt. Nàng đưa tay cầm lên cái viên này đan sư hung chương. Bưng bít ở ngực, phảng phất này cái lam sắc hung chương là nàng toàn bộ sinh mệnh. Diệp Viễn liền vội vàng ôm lấy Lục Nhi. Lục Nhi tại nắm đến hung chương sau, rốt cuộc không cầm cự nổi, hôn mê đi, chỉ là khóe miệng của nàng còn mang theo nụ cười, tỏ ra hài lòng, thấy Lục Nhi vật trong tay, trong lòng không khỏi đau xót. Một cái với hắn mà nói không quan trọng hung chương, Lục Nhi thật không ngờ quý trọng. Lục Nhi, cảm ơn ngươi, chúng ta về nhà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.